Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Thuấn Thân Shisui Koto Amasukami. Đã có sự tình, vậy đi ra nói chuyện a. Uchiha hậu bối, nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nghiêng mắt nhìn qua phương hướng. Một bóng người dần dần hiện ra thân hình cao cổ tộc phục. Phía sau có màu đỏ trắng quạt tròn tộc huy, tóc ngắn gian cột Konoha hộ ngạch. Người thanh niên có chút điểm từ trước đến nay quyền cùng rộng rãi đầu mũi chính là ở trung nhẫn. Sát hạch bên trên, cùng Sasuke, Naruto các loại, chờ, vội vàng gặp được một mặt Uchiha Shisui. Shisui đi ninja chi lễ, quỳ một chân hai vị Hokage trước mặt, cúi đầu rũ con mắt, đã phong ninja. Uchiha Shisui, đến đây phục chức, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đệ nhị Hokage. Shisui đúng là ngoài ý muốn. Vốn định vì Itachi chuyện cùng đệ tam Hokage dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ ít hẳn là từ chính mình đi thay thế Itachi thừa nhận những thứ này. Dầu gì cũng muốn hoàn thành phía trước lời thề. Không phải phản bội Itachi. Vĩnh viễn cùng hắn kề vai chiến. Nhưng mà nhìn thấy ra ra lão sư nhị đại mục Hokage đại nhân. Nguyên bản đổi chỗ cùng Uchiha gia tộc cùng Konoha quan hệ đã tuyệt vọng Shisui, 630, lại. Lần nữa dấy lên mới hy vọng nguyên lai bị lực lượng thần bí sống lại người xa xa không chỉ một mình. Hắn, nói vậy, coi như Uchiha nhất tộc đã không còn sót lại mấy người. Hắn nhưng có thể bảo tồn ở nhất tộc danh hào. Cái này là đủ rồi. Tuy là Uchiha trong tộc, đối với nhị đại mục Hokage Senju Tobirama phong bình vẫn không tính là quá tốt. Nói hắn xa lánh Uchiha nhất tộc, nói hắn không bằng đệ nhất Hokage lòng dạ rộng. Thế nhưng gia gia của hắn Uchiha Kagami lại phi thường kính yêu vị lão sư này nghe phụ thân nói. Gia gia luôn là tại hắn khi còn bé nói cho hắn vị này đệ nhị Hokage quang vinh sự tích. Chính trị tài năng. Nhẫn thuật thiên phú, quan ái bộ hạ cùng học sinh, thán, cuối cùng không có khen, liền tướng mạo đều ca ngợi bên trên một phen, phía trước núp trong bóng tối, thu liễm khí tức cùng chakra Shisui hôm nay rốt cuộc nhìn thấy nhị đại mục Hokage bản thân, cũng không tránh khỏi quá trẻ chứ, cảm giác không có lớn hơn mình quá nhiều dáng vẻ, nếu như cũng giống như mình là bị kỳ quái đề vấn đáp sống lại nói. Vì cái gì hắn vậy còn mang theo phản pháp quy chân? Phản lão hoàn đồng tác dụng. Quên đi, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Chủ yếu là Danzo tên kia. Itachi sau cùng diệt tộc hành vi. Danzo nhất định ở sau lưng sử dụng không ít không chịu nổi thủ đoạn. Nếu như hắn đoán không có sai. Diệt tộc nhất định là Konoha giao cho Uchiha Itachi nhiệm vụ. Bao quát Itachi trốn tránh. Phải đi điều tra cái kia gọi Akatsuki tổ chức tình báo sao coi Itachi là làm chính mình thân sinh. Đệ đệ đi quan ái Shisui. Đối với Itachi năng lực cùng thiên phú có rất cao nhận thức nhưng ngay cả như vậy. Hắn cũng biết rõ, Itachi một người không có khả năng hoàn thành diệt tộc nhiệm vụ. Trước không nói tộc trưởng đại nhân cùng Uchiha các trưởng lão. Tinh anh môn mỗi một người đều cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Liền nói động tĩnh lớn như vậy, Konoha có thể nào không biết, một mực đang giám thị Uchiha nhất tộc Anbu, căn lại có thể nào không biết, không bằng nhị đại mục Hokage Senju Tobirama, đệ tam mục Hokage cùng hắn Hokage cố vấn nhóm thấy Shisui xuất hiện cái kia phút chốc, đều hít vào một ngụm khí lạnh, Shisui, ngươi, Senju Ita từng thấy cái này Uchiha. Tuy là lúc đó không có thương tổn hắn, nhưng là có thể không biết hắn là Senju nhất tộc. Vì vậy Ita thấy Shisui phía sau lập tức căng thẳng thân thể. Đứng ở nhị ca phía sau chuẩn bị nghênh chiến. Tobirama vỗ vỗ Ita bả vai còn nhớ rõ ta nói qua sao. Nơi đây không có Senju, cũng không có Uchiha, có chỉ có Konoha, cùng trách nhiệm là bảo vệ Konoha tất cả mọi người Hokage. Nghe nhị đại mục Hokage nói như vậy, Shisui tâm buông đi hơn phân nửa. Nhị đại mục đại nhân, ta là Uchiha Shisui, tổ phụ là học sinh của ngài Uchiha Kagami đại nhân. Shisui hướng nhị đại mục làm tự giới thiệu. Ta may mắn cùng tổ phụ giống nhau trước khi chết mở ra Mangekyo Sharingan. Nhưng, ta không có thể bảo tồn ở đây cặp kia con mắt. Đệ tam mục thở dài. Năm đó Shisui thi thể bị tìm được lúc, cặp mắt hai con Sharingan đều bị người đào đi. Nếu như là tam câu ngọc Sharingan còn dễ nói. Là ai có thể đào sở hữu Mangekyo Sharingan Uchiha con mắt? Coi như là hắn, sở hữu nhẫn thuật giáo sư danh xưng là đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cũng khó làm được việc này. Trừ phi người nọ, là đưa ra chưa chuẩn bị. Cái này liền nói rõ Shisui tín nhiệm người nọ. Một cỗ ác hàn, bỗng từ đệ tam Hokage chân tâm mặc vào não đỉnh. Ai tương đương, chấm ngoặc kép, nghĩ cùng bốn trận chiến lúc. Cái kia Uchiha Sasuke đối với Danzo hận ý. Nhị đại mục Hokage còn có cái gì nghĩ không phải rõ ràng. Đi thôi, tới trước Senju tộc địa trò chuyện với nhau a. Chấm ngoặc kép, sau đó, hắn xoay người đối với mình ba cái học sinh nói ra mệnh lệnh. Uchiha Shisui sống lại sự tình. Không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát, Danzo, Shisui cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ ngài, nhị đại mục đại nhân. So sánh với Shisui, đệ tam cùng trưởng lão đoàn cũng phỏng đoán đến một ít ẩn tình. Đều như lại già hơn 10 tuổi. Một tiếng cẩn tuân phân phó của ngài. Trả lời ít nhiều có chút khổ sở cùng vô lực. 6 người đi tới Senju tộc địa. Đệ tam cùng hai vị cố vấn trưởng lão đã sớm đối với Tobirama lão sư mang về tiểu hài tử cảm thấy. Nghi hoặc không hiểu, đứa bé kia tóc một dạng hắc một dạng trắng. Là ở kỳ quái rất, có thể khẳng định không phải Konoha hài tử, nhưng vẫn dính sau lưng lão sư, cùng một thuốc cao bôi trên da chó tựa như, cầm lấy lão sư y phục không phải buông tay là chuyện gì xảy ra. Mitokado Homura đẩy một cái kính mắt, Tobirama lão sư, có hay không có thể trước hết mời hỏi ngài đứa trẻ này là ai? Mặc dù đối với Senju Tobirama thập phần cung kính. Nhưng trong khẩu khí đối với mạc danh kỳ diệu bể ra tiểu hài tử thái độ khẳng định không tính là tốt. Đệ tam vội ho một tiếng. Muốn nhắc nhở Mitokado Homura. Vạn nhất là trọng yếu. Đệ ta, Senju Ita, Senju Tobirama. Là ta cùng đại ca người trọng yếu nhất một trong. Đối với, vạn nhất là Tobirama lão sư trọng yếu đệ. Ôi chao, lão sư, ta khả năng già rồi. Lỗ tai không tốt lắm. A hát, ha ha, chấm ngoặc kép, đệ tam cười gượng, Mitokado Homura kính mắt rớt, yêu tế tên Koharu vẻ mặt ngu si. Shisui quỳ ngồi ở một bên cũng sửng sốt, lúc đó bởi vì thời gian vội vàng, hắn không có mắt nhìn thẳng cái này hắc bạch phát tiểu hài nhi. Không nghĩ tới là nhị đại mục Hokage đại nhân đệ đệ. Nói như vậy liền cũng giống như mình. Cũng là bị cái kia vấn đề kỳ quái cho sống lại rồi hả? Tobirama vỗ vỗ đệ đệ phía sau lưng. Tuổi gần 7 tuổi tiểu thiên tay hướng về phía một phiếu lớn hơn mình rất nhiều người xa lạ. Trung quy trung củ bắt đầu làm tự giới thiệu. Lần đầu gặp gỡ, ta là Senju nhất tộc tộc trưởng Senju Busuma con thứ tư. Ta gọi Ita, Senju Ita, dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua nhị ca Tobirama mặt. Mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, ta chết với chiến quốc, Sengoku, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc chiến tranh trong nhiệm vụ. Ta bị 5 tên thành niên Uchiha giết chết, hưởng thọ 7 tuổi, hưởng thọ, 7 tuổi, cái tuổi này, lại chết bởi chiến tranh. Cái này quả thực không cách nào không cho Konoha thành lập phía sau mới từ nhẫn giáo tốt nghiệp bọn. Họ thổn thức, coi như là năm. Không nhẫn giới đại chiến, coi như sẽ đem mới tốt nghiệp hạ nhẫn sai khiến làm hậu cần tiếp tế tiếp viện công tác. Cũng sẽ không để 7 tuổi hài tử, mặc vào như vậy trọng chiến giáp, đi lên xa trường cùng địch quân chém giết. Nhưng mà Ita đối với lần này cũng không cho là đúng. Các vị không cần thiết kinh ngạc như thế. Dù sao vô luận là ta, vẫn là chết ở Senju cùng Uchiha nhất tộc cùng Hagoromo nhất tộc chiến tranh trong nhiệm vụ Kawara. hoặc là Hashirama đại ca cùng Tobirama ca đều là 6 tuổi lúc liền lên chiến trường. Hắn tuần hoàn, theo phụ thân Senju Busuma giáo huấn, một ngày lên chiến trường. Ninja chính là không phải sợ hãi tử vong công cụ. Chỉ cần thời khắc nhớ kỹ vinh dự của gia tộc, cũng sẽ không có chút gánh vác. Ai tương đương, chấm ngoặc kép, Tobirama thở dài. Hắn cũng không hy vọng huynh đệ của mình gia tộc ý thức quá mạnh mẽ. Làng chắc là một cái chỉnh thể. Làng mới là đệ nhất thuận vị. Tobirama, tốt lắm Kawara, còn có kính tôn tử U. Trước cùng lão phu các ngươi nói một chút là thế nào sống lại a. Chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật, 4, vô hạn, cầu đặt hàng, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.